Nalu Story Fairy Tale Fanfic, chương 6, yêu thích, góc truyện audio.com, chép 6, yêu, thích ngày tổ chức lễ hội pháo hoa Magnolia đã đến. Những tia nắng đầu ngày xuyên qua khe cửa đánh thức Lucy dậy khỏi giấc ngủ say. Lồm cồm bò dậy, dụi dụi mắt, nhìn vòng tròn nhỏ đánh dấu trên lịch rằng ngày hôm nay sẽ có hẹn với Nasu khiến Lucy chợt nhớ lại những gì tối qua. Cô nở một nụ cười thật ngọt ngào. Khoan đã, mình phải đi mua đồ cho tối nay. Nasu có thấy sao khi mình mặc yukata nhỉ? Suy nghĩ một lúc, Lucy nhanh chóng sửa soạn rồi đi đến hội quán Fairy Tail vừa đến. Lucy đã thấy Juvia đang nói gì đấy với Gray. Nhìn mặt hớn hở lắm. Chắc là mời đi lễ hội tối nay rồi. Juvia, Gray, Sama, tối nay Gray. Sama sẽ đi lễ hội với Juvia chứ? Chỉ hai chúng ta thôi. Đỏ mặt Gray, không thích, Juvia, rơm rớm nước mắt Gray. Sama ghét Juvia à, hích Gray. Khó xử không? Không phải là tôi ghét cô. Juvia, cười rạng rỡ vậy đồng ý đi Gray. Sama, đồng ý nha nha, ông trầm lấy Gray. Bó tay với vô rồi. Thì đi, Juvia, đang tan chảy thành nước Gray. Này, bị gì thế, Juvia, hồi phục Juvia đang rất hạnh phúc. Juvia phải về chuẩn bị đây. Hẹn Gray, Sama tối nay nhé, suy nghĩ thật. Chiến thuật yếu đuối nắm bắt trái tim người bạn thích trên tạp chí quả là hiệu quả. Juvia phải đón đọc số tháng sau mới được. Juvia vừa đi ra cửa đã bị Lucy kéo vào trong góc. Lucy, ngại nè Juvia, tối nay tớ cũng có hẹn với Nasu, tụi mình cùng đi mua sắm được không? Juvia, vui vẻ Juvia đồng ý, giờ mình đi luôn đi. Juvia muốn tối nay thật đẹp trong mắt Gray. Sama, suy nghĩ thật, đã loại bỏ được một tình địch. Hà hà, này, có tiếng từ sau lưng hai người. Cả hai giật mình quay đầu lại thì phát hiện ra đó là Eza. Hôm nay Eza trông có vẻ hơi ngại ngùng. Eza, đỏ mặt cho chị đi cùng với. Lucy và Juvia, cười gian Eza, có hẹn với ai à, Eza? Lúng túng thì tối qua Zella có đến hẹn chị tối nay. GT, tối nay tớ có hẹn rồi. Lizana, vẻ mặt trầm tư với Lucy à, Nasu. Cười xấu hổ Lizana. Cậu thích Lucy, Nasu suy nghĩ. Sao câu này quen quen? Nasu, tớ thích Lucy, thích Happy và mọi người trong Fairy Tail Lizana. Thích tớ hỏi không có ý vậy. Nasu, hả, Lizana, Nasu, tớ thích cậu, Enchef 6PS. Giờ mọi ân biết hai nanogram bùn kia là ai rồi. Mấy câu thoại của Loki khó quá. GT, cách chương.